Chương 1668, ta giúp ngươi vớt vớt. Chương 1668, ta giúp ngươi vớt vớt. Nhìn xem ánh mắt của ta ngay tại Hắc Dạ Lan khàn cả giọng, thần sắc phấn khởi, không biết là tại đầu độc Lý Diệu hay vẫn là thôi miên chính mình thơ ý điếm. Lý Diệu bỗng nhiên xuất kỳ bất ý địa lên giọng, ánh mắt lợi hại như là hai thanh băng đao, thật sâu đâm vào Hắc Dạ Lan đồng tử. Hắc Dạ Lan một cái run rẩy, não vực ở chỗ sâu trong xoáy lên so nở dê to do lớn, bị Lý Diệu cường đại vô cùng thần hồn, thật sâu chấn nhiếp. Hắc đạo hữu, tất cả mọi người là cao giai tu sĩ, cũng không phải ngày đầu tiên đi ra tu luyện, cũng không cần phải nói cái gì nữa, tất thắng không thể nghi ngờ ca cờ loa y nhiều lời Lý Diệu từng chữ nói ra, lạnh lùng nói, vớt ngươi đạo tâm, thành thành thật thật nói cho ta biết, căn cứ ngươi những ngày này đối với tinh diệu liên bang cương vực, quân thế, quốc lực cùng ý chí chống cự nghiên cứu. Ngươi cảm thấy tại Hắc Phong hạm đội cùng tinh diệu liên bang cuộc chiến ở bên trong, các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu phần thắng? Nếu như ngươi thật sự đối với tu tiên đại đạo có lòng tin, đối với chân nhân loại đế quốc có lòng tin, cái kia cũng không cần phải gạt ta, càng không cần phải lừa mình dối người. Các ngươi tỷ số thắng rất không có khả năng là 100%, đúng không? Hắc Dạ Lan á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác. Đừng nói nàng không có biện pháp đã lừa gạt so với chính mình rất cao 3-4 tiểu cảnh giới Lý Diệu, tiêu tính toán có thế đã lừa gạt Lý Diệu, đều lừa gạt bất quá chính mình đang tại dao động đạo tâm. Nàng yên lặng tính toán một lát, lại lần nữa ngẩng đầu, cắn môi nói, ta không biết liệu nguyên hạm đội thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng tiêu tính toán dù thế nào khuyết đại thực lực của bọn hắn, Hắc Phong hạm đội tỷ số thắng ít nhất đều tại 9 thành 8 thành đã ngoài nha. Lý Diệu nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói y. Cái kia chính là nói, các ngươi cũng có ít nhất 10% tỷ lệ, có khả năng đã thất bại. Hắc Dạ Lan ảm đạm nói, cái này hết cách rồi, ta cũng không muốn lừa gạt linh thiếu lao sư. Tinh diệu liên bang phát triển hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của chúng ta, đặc biệt là, chúng ta tại 100 năm trước xuất phát lúc, không có khả năng nghĩ đến tinh diệu liên bang vợ ơ y mà có thể phát hiện một tòa quý giá côn luân di tích, làm bọn hắn tại bộ phận thần thông cùng pháp bảo lĩnh vực đạt tới thậm chí đã vượt qua chúng ta. Mà thông qua côn luân di tích có được kỹ thuật phát triển cùng văn minh bay vọt, lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, trợ giúp bọn hắn tìm được cũng chinh phục 4 cái mới giới, cương vực cùng quốc lực trên diện rộng tăng lên vô luận như thế nào, 2 cái sấp xỉ đẳng cấp văn minh cuộc chiến, kết quả tổng là rất khó dự đoán, 8-9 thành tỷ số thắng, cùng tất thắng cũng không có quá lớn khác nhau. Do ý Lý Diệu lắc đầu, nguyên nhân không trọng yếu, ta chỉ cần biết rằng, kết quả là các ngươi cũng có 10% tỷ lệ sẽ thua, là đủ rồi. Hắc đạo hữu, quá khứ nửa năm ngươi một mực hướng ta quán thâu tu tiên đại đạo, tựa hồ mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc là thiên kinh địa nghĩa đạo lý, kẻ yếu trời sinh nên thần phục cường giả, thua ra đáng đợi bị người thắng chiếm đoạt như vậy. Dựa theo ngươi lý luận của mình, nếu như các ngươi Hắc Phong hạm đội thật sự đánh lên cái này 10% tỷ lệ, đã thua bởi tinh diệu liên bang, nói rõ các ngươi là kẻ yếu, liên bang mới là cường giả, vậy các ngươi thần phục liên bang, dung nhập liên bang, thậm chí ngược lại tín ngưỡng cũng thực tế liên bang tu chân đại đạo, cũng là thuận lý thành trương đúng không? Hắc Dạ Lan trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ lên, lắp bắp nói, cái này đương nhiên không được, cái này, như vậy sao được, không thể như vậy. Lý giải Lý Diệu khẽ như mày, vướt cằm, một bộ không hiểu chút nào bộ dáng, như thế nào? Của ta lý giải có vấn đề sao? Liền chính ngươi đều nói, các ngươi có 10% tỷ lệ sẽ thất bại à, cái kia được làm vua thua làm giặc, cường. Giả vi tôn, không đúng sao? Chúng ta Hắc Dạ Lan bắn liên hồi giống như nói, tiêu tính toán ta thừa nhận Hắc Phong hạm đội có 10% tỷ lệ thất bại, cái kia cũng không quá đáng là chiến thuật bên trên thất bại mà thôi, chúng ta chỉ là đế quốc một chi hạm đội, chỉ ngưng tụ chính là mấy cái thế giới lực lượng mà thôi. Nhưng chân nhân loại đế quốc tại 100 năm trước tiểu khống chế chừng chân mấy trăm cái thế giới, chúng ta chỉ là 9 châu mất sợi lông. Nếu như chúng ta lần này thua, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ phái tới thêm nữa hạm đội, điều động 10 mấy cái thế giới lực lượng, nhất định có thể phá tan tinh diệu liên bang. Đây là không hề nghi ngờ. Lý Diệu lắc đầu, chân thành nói cũng không đúng như vậy. Chân nhân loại đế quốc có mấy trăm thế giới, nếu như nghiêng hắn sở hữu, lấy nhiều khi ít, mấy trăm thế giới vây công liên bang 7 cái thế giới, đương nhiên tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng thắng lợi như vậy, không khỏi có thắng chi không võ hiểm nghi, cũng không thể chứng minh tu tiên đại đạo ưu việt tính. A mặt khác, cho liên bang mấy trăm thế giới, vây công đế quốc 7 cái thế giới, tự nhiên cũng có thể thủ thắng. Chẳng lẽ cái này đã nói lên tu chân đại đạo so tu tiên đại đạo lợi hại hơn không thể à? Hắc đạo hưu Hắc Dạ Lan vô ý thức lắc đầu, cái này đương nhiên không thể. Cái kia là được rồi. Lý Diệu hai tay lưng đeo, tại Nguyên Anh trong phòng không nhanh không chậm địa bước đi thong thả cờ ơ tờ bửa cờ tử đến, bổn thượng nhân nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại là dưới mắt Hắc Phong hạm đội cùng Tinh Diệu liên bang một trận chiến này, coi như là tương đối công bình, có phần có thế nhìn ra tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo. Cái đó một cái càng thêm lợi hại, ngươi xem a, Tinh Diệu liên bang có được 7 đại thế giới, nhưng chỗ tinh hải biên giới, tài nguyên tương đối càn cỗi. Hắc Phong hạm đội đâu rồi, thì là tập kết tinh hải bên trong 5 cái rồi rào thế giới binh lực, nhưng đều là tàn binh bại tướng, lại là lặn lội đường xa mà đến. 7 cái xa xôi tiểu thế giới di giật đái lao, đối với 5 cái rồi rào đại thế giới đường dài viễn trinh, chúng ta tạm thời cho rằng song phương tại vật chất bên trên lực lượng không kém bao nhiêu có thể chứ. Hắc Dạ Lan trầm tư thật lâu, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, có thể. Vật chất bên trên lực lượng không kém bao nhiêu, như vậy quyết định thắng bại, cũng chỉ có thể là lẫn nhau hệ thống, chế độ, tinh thần cùng ý chí. Dô ý Lý Diệu nói, cho nên, nếu như Tinh Diệu liên bang tại một trận chiến này trong thủ thắng, tiêu chứng minh tu chân đại đạo chống lại chiến tranh khảo nghiệm, so tu tiên đại đạo càng thêm ưu việt, càng có thể đại biểu nhân loại văn minh tương lai có vấn đề sao. Hắc Dạ Lan chơn nở cho nở cho nở dê mà tờ suy nghĩ thật lâu, giống như không có. Lý Diệu tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự thờ phụng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn lý niệm, như vậy tự nhiên có lẽ thần phục với chính thức cường hoành đại đạo, tại chiến bại dưới tình huống, chuyển đổi trận doanh, dấn thân vào đến tu chân đại đạo dưới chiến kỳ, không phải là tự nhiên mà vậy, quả thực là thiên kinh địa nghĩa, đúng không? Hắc Dạ Lan yếu ớt nói, ta có chút rối loạn, ta muốn ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ, ta cũng có một ít loạn, không có quan hệ, chúng ta tỉ thí với nhau, chậm rãi nghiên cứu, ngươi giúp ta vớt vớt, ta cũng giúp ngươi vớt vớt, đạo tâm càng vớt càng minh mà. Lý Diệu sờ lên cằm hài nói, Hắc đạo hữu, cùng ngươi ở chung được hơn nửa năm, ta phát hiện ngươi cũng không phải một cái tâm lý biến thái, ưa thích trà đạp cùng ngược đãi người bình thường tu tiên giả. Hắc Dạ Lan nhướng mày, Linh thiếu lão sư cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta tu tiên giả cũng sẽ không có chuyện cố ý đi ngược đãi người vượn chơi a. Một gã chính thức tu tiên giả, đặc biệt là tu tiên giả trung phẩm đi cao thượng quý tộc, đối đãi người vượn thái độ, có lẽ như người chăn dê đối đãi hắn dê con đồng dạng, cắt lông dê, giết dê ăn thịt là một sự việc, ngược đãi cùng trà đạp lại là một chuyện khác rồi. Dù là thật sự muốn giết dê, chúng ta đều là rất chú ý chủ nghĩa nhân đạo, hội thận lực làm cho dê con bị chết gọn gàng, không hề thống khổ. Về phần một nắm phẩm hạnh không đoan, dùng đùa bỡn cùng trà đạp người vượn làm vui ra hỏa, chúng ta cũng rất không răng bọn hắn sở tác sở vi à, nhưng hết cách rồi, người xấu luôn tồn tại, tu tiên giả ở bên trong có người xấu, tu chân giả ở bên trong cũng có người xấu à, Tinh Diệu liên bang còn không phải ra rất nhiều tu chân giả phạm phải kinh thiên đại án, còn không phải có chuyên môn đối phó tu chân giả phạm tội bí kiếm cục nơi thứ ba. Lý Diệu gật gật đầu, có kiến giải, Hắc đạo hữu, cho nên nói, ít nhất cá nhân ngươi cũng không có chuyện tiểu đi ngược đãi người vượn, cũng không phản đối người vượn trôi qua hạnh phúc khoái hoạt một điểm, chỉ có điều ngươi cho rằng chỉ có nghiền ép người vượn, mới có thế vì nhân loại văn minh tiến lên, cung cấp liên tục không ngừng nhiên liệu đúng vậy. Hắc Dạ Lan chém đinh chặt sắt, đây là không hề nghi ngờ không, đây là có nghi vấn, ít nhất hiện tại thì có 10% nho nhỏ nghi vấn. Lý Diệu nói, vạn nhất tồn tại mặt khác một con đường, có thể mở ra người vượn trí tuệ, kích phát bọn hắn đẳng phách, bồi dưỡng ánh mắt của bọn hắn cùng ý thức trách nhiệm, cuối cùng nhất làm cho những này người vượn cùng chúng ta như vậy chân nhân kề vai chiến đấu, liên thủ phát huy ra càng lực lượng cường đại, đem nhân loại văn minh đẩy hướng mới cao phong. Vạn nhất như vậy con đường thật sự tồn tại, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, đúng không? Hắc Dạ Lan dốc sức liều mạng nháy mắt con. Ngươi, không biết đến tột cùng làm như thế nào đáp lại, nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một câu, Linh thiếu lao sư, ngài là tu chân giả. Lý Diệu lắc đầu, mặt không đổi sắc tim không nhảy địa vô nghĩa, ta không phải là tu chân giả, cũng không phải tu tiên giả, ta là một gã cổ tu. Vô luận ngươi như vậy tu tiên giả, hay vẫn là Tinh Diệu liên bang tu chân giả, các ngươi sinh ra tiểu đắm chìm tại lẫn nhau hệ thống chính giữa, tự nhiên sẽ có các loại vào trước là chủ quan điểm, chậm rãi đào tạo ra không thể dao động đạo tâm. Nhưng chúng ta những đến từ này cổ thánh giới cổ tu,